Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, bái phỏng. Trong thư phòng, Simon nghe đến trong ngực nữ nhân nói như vậy, cười lấy tại nàng trên lưng vỗ vỗ, nói, vậy ngươi muốn làm sao làm a? Jeanette lại chỉ là bắt qua Simon cổ tay cái miệng nhỏ cắn vài cái, ngẩng đầu nhìn sang, hỏi. Tiểu hỗn đản, ngươi dự định xài như thế nào số tiền kia a? Simon chỉ trên bàn sách mặt khác một số cổ phiếu giao dịch giấy tờ. Nói, ngươi không phải nhìn đến sao? Đã mua vào 800 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Lưu lại tiền thuế về sau. Ta định đem số tiền kia toàn bộ đều đổi thành cổ phiếu. Chính như người Mỹ thường xuyên nói câu. Kia câu cửa miệng, ở quốc gia này. Duy có nộp thuế cùng tử vong không cách nào trốn tránh. Westeros công ty toàn bộ 1,62 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Đồng thời cũng mang ý nghĩa một khoản làm cho đau lòng người không gì sánh được tiền thuế. Căn cứ bên trong cùng chính phủ năm ngoái vừa mới đẩy ra thuế đổi phương án. Westeros công ty tài khoản bên trong cái này 1,6 tỷ 20 triệu đô la Mỹ tiền tài. Thuộc về chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch đoạt được lợi nhuận cái kia bộ phận. Cần giao nạp 28% tư bản sắc bén thuế. Còn thừa chạy đi lô la thu nhập bộ phận đồng dạng không cách nào trốn tránh thu thuế. Thô sơ giản lược tính xuống tới. Westeros công ty cuối năm cần giao nộp thuế khoản đem vượt qua 450 triệu Mỹ. Lại giảm đi Jeanette nên được cái kia bút chạy đi lô la ích lợi phân chia. Simon cuối cùng nắm bắt tới tay. Đại khái cũng chỉ còn lại có 1,1 tỷ đô la Mỹ. Jeanette đối Simon quyết định rất là kinh ngạc. Toàn bộ đều đổi thành cổ phiếu. Người không có ý định làm hắn sự tình. Hiện tại chính là tịch thu cơ sở cơ hội tốt. Tương lai nếu như rất cần tiền, tùy thời bán tháo liền có thể. Simon nói. Lại hỏi. Người đây. Có muốn hay không ta đem ngươi khoản tiền kia cũng toàn bộ đều đổi thành cổ phiếu. Ba cùng ta đề cập qua nhiều lần đây. Trong nhà cũng cần tiền. Ta dự định trực tiếp ném vào Australia bên kia. Jeanette lắc đầu nói. Lại cười hì hì đưa tay tại Simon trên mặt sờ sờ. Nói. Cho nên, tiểu hỗn đản. Dạng này ta nhưng là không còn tiền a. Ngươi về sau liền muốn nuôi ta. Simon quay đầu tại Jeanette trên lòng bàn tay hôn xuống. Cười nói. Tốt. Ngày mai đi New York. Chúng ta trước tiên đem cái kia 20 triệu đô la Mỹ vay tiêu hết. Muốn mua gì? Jeanette méo mó đầu. Nói. Nhà. Ngươi không phải là muốn trên thế giới này mỗi một đại thành thị đều có được chính mình nhà sao? Chúng ta thì theo New York bắt đầu tốt. Đây là ta sự tình a. Simon nói. Ngươi đây. Ngươi sự tình chính là ta sự tình a, đến mức ta sự tình cũng là ngươi nha. Há, ta nghe được, đây là tình thoại. Ha ha, thật trì độn. When Harry Met Sally đã quay 6 tuần, dự tính tháng sau lễ tạ ơn trước đó thì có thể thuận lợi hoàn tất. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán sập bàn rung chuyển còn tại duy trì liên tục. Trong thời gian ngắn tự nhiên rất không có khả năng bình tĩnh trở lại. Bất quá hoàn thành chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành. Simon liền mang theo Jeanette cùng một chỗ tiến đến New York. Xem xét When Harry Met Sally. Quay chụp tiến độ. Cùng lúc đó, Daenerys Pictures phụ trách chế tác Tử Thần đến tại ngày 23 tháng 10 chính thức chiếu lên. Tuy nhiên thị trường chứng khoán một mảnh thảm đạm, nhưng cũng không có đối phim phòng bán vé tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Simon lúc trước yêu cầu giữ gốc màn ảnh vì 1.000 khối. Nhưng bởi vì mấy lần nội bộ thử phim tốt đẹp người xem phản hồi, Fox cuối cùng cho bộ phim này 1.350 khối mở họa màn ảnh. Ngày 23 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Tử Thần đến cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cuối cùng đạt tới 12,56 triệu. Thành công đem theo cuối tháng 9 vẫn bảo trì tuần phòng bán vé vô địch vị trí sự cuốn hút chết. Người chen đến bảng danh sách người thứ hai. Sự cuốn hút chết người đầu tuần phòng bán vé 11,01 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên thứ 6 tuần. đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 1.098 vạn USD. Nửa tháng thời gian phòng bán vé cơ hồ liền không có ngã xuống. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đã đạt tới 69,49 triệu đô la Mỹ. Tiếp xuống tới tổng phòng bán vé tuy nhiên còn không cách nào dự đoán. Nhưng phá 100 triệu tuyệt đối không chút huyền niệm. Simon tâm lý rất rõ ràng. Tử thần đến tiếp xuống tới tổng phòng bán vé khẳng định không cách nào cùng sự cuốn hút chết. Người so sánh, bất quá, cuối tuần đầu 12,56 triệu đô la Mỹ. Phim tuần đầu dự tính liền đem đạt tới khoảng 18 triệu đô la Mỹ. 18 triệu đô la Mỹ đã đủ để cho Fox thu hồi chế tác thành bản. Chỉ cần tiếp xuống tới có thể bảo trì một cái tương đối khá thấp giảm mức độ. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé thậm chí có thể đột phá 60 triệu đô la Mỹ. 60 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Mặc dù không cách nào xâm nhập hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu. Nhưng tiến vào trước 15 tên lại là dư xài. Căn cứ lúc trước hợp đồng, phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ về sau. 10% Bắc Mỹ phòng bán vé phân chia cùng 5% băng ghi hình tiêu thụ phân chia. Tương lai không sai biệt lắm có thể vì Simon mang đến khoảng 10 triệu đô la Mỹ thu nhập. Tuy nhiên tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường đã kiếm được vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ thân. Ra, Simon trong ngắn hạn lại cũng không tính vận dụng số tiền kia. Điện ảnh phương diện vào sổ, mới là hắn tương lai mấy năm kinh doanh Denery Picture chủ yếu tiền tài nơi phát ra. Ngày 26 tháng 10, mới một tuần đến. Simon đem chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai tài khoản bên trong tất cả tiền tài toàn bộ đều xách đi ra, trừ dự phòng 450 triệu đô la Mỹ thuế khoản cùng kết toán cho Zinet cái kia 67 triệu đô la Mỹ. Còn lại toàn bộ đều đánh tới hướng thị trường cổ phiếu. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất tình huống dưới. Vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài đột nhiên chảy vào khoa học kỹ thuật cỗ bản khối. Muốn không bị người phát giác trên cơ bản thì là không thể nào. Rất nhiều phân tích sư đều rõ ràng chú ý tới những ngày này. Khoa học kỹ thuật cỗ ngã xuống biên độ rõ ràng thấp hơn hắn bản khối. Thậm chí, theo sập bàn trong khủng hoảng đi tới, rất nhiều người cũng dần dần ý thức được. Trong khoảng thời gian này, tại rất nhiều người đều mất hết vốn liếng thời điểm, một chỉ trong lúc bất chi bất giác ló đầu ra đến tiểu ngạc ngư. Trong lúc bất chi bất giác thì theo chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường kiếm lấy một khoản số tiền kinh hãi người tài phú. Nhưng nào đó người trẻ tuổi bóng người dần dần bị người nhận rõ về sau. Sự tình lan tràn tốc độ càng bay nhanh lên. Simon lúc đầu chỗ lấy chỉ tuyển chọn Lehman Brothers một nhà kinh doanh thương. Chủ yếu chính là vì giữ bí mật, tuy nhiên đem tiền tài toàn bộ áp ở một bên, động tĩnh khẳng định sẽ càng lớn, nhưng chỉ cần Lehman Brothers mặt mũi đầy đủ, khẳng định vẫn là có thể vì khách hàng giữ bí mật. Bất quá, sự tình về sau phát triển vẫn là vượt quá Simon đoán trước. Sau đó, Simon không thể không chuyển hướng mặt khác mấy nhà kinh doanh thương. Hắn cũng dần dần từ bỏ tuyệt đối giữ bí mật ý đồ. Vô luận như thế nào, chính mình một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong lúc bất chi bất giác theo tư bản thị trường thu hoạch được vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ vào sổ. Muốn không làm cho người có quyết tâm chú ý căn bản chính là không có khả năng. Simon duy nhất có thể làm đến, cũng là xác thực bảo vệ chính mình khoản tài phú này có thể thật sự rơi vào trong tay mình. Bởi vậy, tuy nhiên khoảng cách cuối năm nộp thuế ngày tháng còn có hơn một tháng thời gian. Nếu như đem toàn bộ tiền tài nện ở thị trường cổ phiếu, hắn có lẽ còn có thể lại kiếm một bút. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Simon vẫn là lựa chọn đem thuế khoản dự lưu lại. Ngày 28 tháng 10, thứ tư, Simon tài khoản bên trong 1,1 tỷ đô la Mỹ có thể dùng tiền tài toàn bộ đều đã chuyển đổi thành cổ phiếu. Hắn cùng Zinet tại New York cũng đã dừng lại 5 ngày thời gian. Mấy ngày gần đây nhất, chưa kiểm tra Owen Harry Messeli. Các phương diện quay chụp tiến độ, Simon cùng Zinet trên cơ bản cũng chỉ là tại New York các nơi đi dạo. Tuy nhiên tử thần đến chiếu lên lần nữa đề cao Simon chú ý độ. Bất quá, chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp cuối cùng đã sớm đã phía dưới lúc. Đám paparazzi cũng càng phát ra ý tứ đến. Theo dõi Simon cùng Jeanette hai người. Căn bản là không vớt được cái gì tin giật gân. Sau đó, tuy nhiên Simon đi vào New York sự tình rất nhanh bị lộ ra. Nhưng đi theo hắn cùng Jeanette bên người paparazzi lại lác đác không có mấy. Hai người trên đường đi dạo đều sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lúc chạng vạng tối, Simon cùng Jeanette đi theo một vị bất động sản người đại diện tại Manhattan khu vực thành thị đi. Dạo một ngày, vừa mới trở lại xuống giường quảng trường khách sạn, dự định nghỉ ngơi một lát lại đi ra ăn bữa tối. Lại không nghĩ rằng, Noe Scott đã đợi tại quảng trường khách sạn trong đại sảnh. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, Simon vẫn là đồng ý Noe Scott mời khách kiến nghị. Một lần nữa rời đi quảng trường khách sạn, đi vào phụ cận một nhà hàng, điểm qua bữa ăn. Noe Scott đánh giá ngồi tại chính mình đối diện một đôi nam nữ. Qua một lát, cuối cùng vẫn là ngay thẳng địa hỏi ra. Simon, có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền không? Simon cười lấy lắc đầu. Noe, nếu như là ngươi, hội nói cho ta biết không? Không biết, Noe Scott bất đắc dĩ cười dưới. Nói, có điều, những ngày này... Ta trong đầu luôn luôn vây quanh sự kiện này. Nghe đến các ngươi tại New York. Ta thế nhưng là cố ý theo Chicago bay trở về. Simon nhún nhún vai. Nếu như chuyện này đối với ngươi sinh ra quấy nhiễu. Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Noe Scott nói. Như vậy, nói cho ta biết một số ta biết sự tình. Cũng có thể a. Simon, tỉ như, người tháng 9 lần kia thao tác. Vì cái gì? Simon hỏi ngược lại, cái gì vì cái gì? 6.000 phần hợp đồng. Noe Scott nói, vì cái gì ngươi chỉ mua tiến 6.000 phần hợp đồng? Phải biết, tháng 9 S&P 500 chỉ số chấn động tuy nhiên vô cùng kịch liệt. Nhưng tổng thể xu thế vẫn như cũ là xuôi dòng. Ngươi hoàn toàn có thể hướng tới thường như thế. Mua vào 80% kho vị. Simon nghe đến Noe Scott giải thích. Ngừng lại. Mới nói, nếu như ngươi thực sự muốn nghe nói thật lời nói, ta sợ hãi. Noe Scott lộ ra không tin thần sắc. Sợ hãi. Jeanette cũng tò mò địa nhìn qua. Simon rất nhanh trầm tĩnh lại. Nói, không sai, ta lúc đó đáy lòng sinh sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Noe Scott ánh mắt lấp lánh nhìn qua Simon. Nói, nhưng là, tháng này, ngươi cần phải kiếm lời càng nhiều. Không phải sao? Đúng, nhưng khi đó, ta sợ hãi. Simon nói, mà lại, Noe, các ngươi theo vào đúng hay không? Lần này, Noe Scott lại là trầm mặc xuống. Nội tình thao tác loại chuyện này, dù cho tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng người nào cũng sẽ không ngốc đến thẳng thắn địa thừa nhận xuống tới. Simon cũng không có chờ đợi Noe Scott trả lời. Nói, ta cảm giác được Lehman Brothers cần phải theo vào. Sau đó, ta liền nghĩ đến càng nhiều khả năng. Tỉ như, nếu như các ngươi theo vào. Như vậy, tin tức nếu như tiến một bước khuếch tán. Có thể hay không còn có người khác theo vào. Cuối cùng, toàn bộ mâm lớn xu thế khẳng định sẽ hoàn toàn vượt quá ta đoán trước. Noe Scott lắc đầu. Simon, ta không hiểu. Simon do dự dưới. Nói. Nói như vậy, Noe, ta dự phán thị trường chứng khoán sập bàn. Đại khái cũng là tháng 10. Người biết, tháng 10 Liên bang hội công bố quý thứ 3 độ mậu dịch cùng thiếu hụt tình huống. Khả năng này sẽ trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Sự thật cũng là như thế. Tháng 9 nhưng lại là chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai dung chuyển 10 phần kịch liệt sao? Nhận tháng. Ta không có khả năng tại dạng này thị trường hoàn cảnh phía dưới hoàn thành bố cục. Cho nên, lúc đó ta sợ hãi. Người vừa mới lý giải thực sai. Ta không phải sợ hãi chính mình kiếm lời quá nhiều. Mà chính là lo lắng toàn bộ thị trường bởi vì các ngươi tất cả mọi người theo vào. Mà sinh ra hoàn toàn vượt quá cá nhân ta đoán trước biến hóa. Tỉ như, nếu như thị trường chứng khoán tại tháng 9 sớm sập bàn. cái kia liền không khả năng có ta tháng 10 thu hoạch. Noe Scott nghe Simon nói xong, nhưng cũng không phản bác được. Song phương đều trầm mặc một lát. Noe Scott buông lỏng biểu lộ, lần nữa nhìn Simon, nói, có điều, Simon, không biết người gần nhất có không có chú ý phố Won bên này. Ta đoán ngươi khẳng định là không muốn bị ra ánh sáng. Nhưng, ngươi sự tình đã gây nên rất nhiều người chú ý. Simon những ngày này chỉ là cùng Jeanette khắp nơi. Vui đùa, lại là không quá để ý tới thị trường cổ phiếu sự tình. Nghe Noe Scott nói như vậy, Simon nói, có thể cẩn thận nói một chút sao? Khoa học kỹ thuật cổ. Noe Scott mang trên mặt một chút ý cười. Nói, Simon. Người mua vào đại lượng khoa học kỹ thuật cổ đúng hay không? Rất lớn một nhóm, như là đã bị Noe Scott điểm phá. Simon cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói. Không sai, đối với hắn bản khối. Noe Scott nói, gần nhất một tuần nhiều. Khoa học kỹ thuật cổ theo sập bàn cùng ngày đến bây giờ. Tổng thể đã lần nữa tăng lên vượt qua 15%. Hiện tại, rất nhiều người thậm chí tưởng rằng chúng ta những thứ này ngân hàng đầu tư trong bóng tối ăn vào. Cũng bắt đầu theo vào dự định vụng trộm kiếm một món tiền. Nhưng, người kia thực là ngươi. Mà lại, nếu như ta đoán không sai, người chỉ ít đầu nhập 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Simon trầm mặc xuống, Noe Scott dừng lại một lát, lại lần nữa nói. Mà lại, chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường. Người thao tác thực cũng đã gây nên rất nhiều người chú ý. Simon không có trả lời. Jeanette cũng đã chịu không được. Nói thẳng, Noe, người đến cùng muốn nói cái gì? Noe Scott cười cười. Nói, Jenny, ta cũng không có hắn bất kỳ ý tứ gì. Hôm nay cũng không phải thay người khác chạy tới làm thuyết khách loại hình. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi ta biết những thứ này. Simon. Có lẽ ngươi cần phải sớm làm một số chuẩn bị. Còn có, ta rất muốn tiếp tục bảo trì giữa chúng ta tốt đẹp quan hệ hợp tác. Nếu như chúng ta về sau có cơ hội hợp tác lời nói. Simon nghe Noe Scott nói như vậy. Gật gật đầu, nói, đương nhiên, chúng ta khẳng định có cơ hội hợp tác. Nói đến, Noe Scott nụ cười trên mặt càng nhiều hơn một chút. Nói, lần trước ta cũng vụng trộm mua vào một số S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai. Các ngươi đoán xem, ta kiếm lời nhiều ít. Simon nghi ngờ lắc đầu. Noe Scott dựng thẳng lên hai ngón tay. 2 triệu đô la Mỹ, rất thất bại đúng hay không? Simon cười cười, không biết nên nói cái gì. Noe Scott nói, chỉ là căn cứ ngươi một cái ý niệm trong đầu. Ta thì kiếm được 2 triệu đô la Mỹ. Ta cảm thấy ta tốt nhất vẫn là cùng ngươi tiếp tục bảo trì bằng hữu quan hệ. Hôm nay mới có thể cố ý theo Chicago chạy tới. Simon, ta cân nhắc rất nhiều ngày thời gian. Ngươi chỉ có 19 tuổi. Cho nên, bây giờ lại đã cầm giữ có khổng lồ như thế tài phú. Như vậy, ngươi khẳng định muốn chỉ có thể là để cho mình không quá gây nên người khác chú ý. Ta hoàn toàn có thể giúp ngươi làm đến điểm này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.